Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 397, Đại Boss đảm đương. Tác giả, Lão Tư Kích nhìn bọn họ kia hai mắt rơi lệ, nước mũi giàn giụa giống như còn không có 5 tuổi bộ dáng. Lý Thông bất đắc dĩ lắc lắc đầu, này bang nhân thật đúng là không biết chính mình lợi hại. Chờ đến đêm này đó tư liệu tất cả đều nhớ kỹ lúc sau. Nhìn bọn họ đầy mặt ta biểu hiện thế nào biểu tình, Lý Thông trực tiếp nhất phiên bạch nhãn. Đưa bọn họ tất cả đều khóa lên. Vị kia nữ vương đại nhân đã là phi thường rõ ràng Lý Thông kịch bản. Người này hiện tại chính là phải đi. Tự nhiên không thể làm những người này quấn lấy. Hơn nữa này bang nhân cũng không có tất cả đều nói ra. Các ngươi liền ở chỗ này ăn năn đi. Trong truyền thuyết kháng cự từ nghiêm về nhà ăn Tết, thẳng thắn từ xem lao đế ngồi xuyên. Các ngươi những người này vừa không nguyện ý nói ra hắn mà tình báo. Lại không bằng lòng cùng ta hảo hảo nói nói người nọ thói quen cùng hành vi. Ta sẽ không đồng ý buông tha của các ngươi. Bất quá có đôi khi các ngươi có thể đoái công chuộc tội. Đem càng nhiều đồ vật nói cho ta. Nếu đã không có nói, ta đây cũng chỉ có thể tiếc nuối. Nói Lý Thông xoay người liền chuẩn bị đi. Đứng lại, Bạch Húc Nhiễm giống lớn lên. Thật giống như là cẩu giống nhau vọt đi lên. Người không thể đi, người không thể đi. Người nếu là đi rồi, chúng ta liền xong rồi. Lý Thông đứng ở tại chỗ sửng sốt một hồi. Theo sau vẻ mặt tò mò bộ dáng quay đầu lại nhìn bọn họ. Các ngươi đều là muốn giết ta người. Hơn nữa đại gia tuổi đều không nhỏ. Nên biết. Chính mình phải đối chính mình làm ra quyết định phụ trách. Hơn nữa ta nói rồi các ngươi có thể đi, Lý Thông lại không phải cái gì thánh mẫu. Này bang nhân phía trước còn muốn sát chính mình. Chính mình không có lý do gì đi giúp bọn hắn nói chuyện. Hơn nữa ta cũng không hy vọng các ngươi những người này có thể sống hảo hảo sống sót. Nói xong ở Bạch Húc Nhiễm còn ở ngốc thời điểm. Hắn đã là lôi kéo Nhu Vân rời đi. Những người này đã là không có gì giá trị. Hơn nữa, bọn họ này bang nhân còn không có pháp bảo. Bọn họ liền nhất mấy quyển giá trị đều không có. Đến nỗi những người này sở hoài tâm pháp. Chính là truyền thống người tu chân vô pháp tiếp thu. Rốt cuộc này bang nhân là sẽ không nguyện ý có người ở chính mình trên đầu tác oai tác phúc. Thực rõ ràng loại này một không học. Liền sẽ đi theo ngươi tới một bạo lực Mỹ học kỳ ngứa khó làm tác phẩm là sẽ không có người chơi. Lý Thông vừa mới chuyển thân, là có thể đủ nghe được bọn họ gào giống thanh. Chỉ là này gào giống thanh truyền đến càng là đứt quãng. Mà bọn họ liền càng phẫn nộ. Này bang nhân ở bên trong chửi bậy. Bất quá không đợi bọn họ mắng xong. Đã bị vị kia nữ vương đại nhân cấp trực tiếp dùng roi trừ trở về. Chính là kết quả này. Vẫn là làm Lý Thông không lắm vừa lòng. Rốt cuộc này nội dung rất nhiều đều là cùng phía sau màn làm chủ không quan hệ. Càng nhiều vẫn là bọn họ nắm giữ một ít tu chân môn phái một ít tiểu tân mật. Tỷ như này đó môn phái cùng ngọc nữ môn có thù oán. Này đó môn phái đã từng đã làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Mấy thứ này đặt ở ngày thường còn có thể trở thành là áp chế bọn họ một ít lợi thế. Nhưng là thật sự ở nào đó sự tình trước mặt, loại đồ vật này căn bản làm không được số. Bất quá trong đó có một cái nhưng thật ra làm Lý Thông rất hiếu kỳ. Này ngọc nữ môn kẻ thù không ít, hơn nữa cũng không biết vì cái gì. Chính là kia mấy nhà, mà kia mấy nhà thật giống như là chứ ma dường như. Chuyên môn cùng các nàng đối nghịch, việc này là rất sớm sự tình trước kia, hơn 400 năm trước. Từ thiên thành lập toàn bộ tu chân tới nay, ngọc nữ môn kỳ thật liền có một mục tiêu. Đó chính là thành lập một cái chân chính nữ tôn nam ti quốc gia. Như vậy quốc gia sở hữu nữ hài tử đều có thể đủ đọc sách. Sở hữu nữ hài tử đều sẽ không bị người trong nhà coi làm cỏ rác. Mà những cái đó nam nhân cần thiết muốn trả giá đại giới. Trả giá đại giới Lý Thông mắt trợn trắng. Nguyên lai cái này ngọc nữ môn mục tiêu là cái này. Đã sớm nghe nói qua nữ tần tiểu thuyết bên trong lại nữ tôn tiểu thuyết. Nói theo võ tắc thiên cách giải quyết. Vẫn luôn muốn lộng một cái đại tin tức. Không nghĩ tới hiện tại thật đúng là thấy được. Bất quá loại chuyện này Lý Thông cũng không tưởng trộn lẫn đi vào. Những người này nữ tôn cũng hảo, nam tôn cũng hảo. Trên thực tế chính là xã hội tự chủ lựa chọn mà thôi. Cái này đề cập tới rồi phức tạp đồ vật. Này liền cùng phức tạp xã hội học có quan hệ. Mà này đó Lý Thông chỉ là hơi đề cập ra lông. Lý Thông mấy ngày nay tiến hành tư liệu thu thập xem ra. Mỗi cái môn phái đều có địa vị. Hơn nữa này đó địa vị tất cả đều là đi theo bọn họ lập phái tôn chỉ có quan hệ. Cái này quá làm ầm ĩ. Tổng không có khả năng đi phủ định nhân ra khai tông lập phái tôn chỉ đi. Huống chi cái kia niên đại là bao lâu trước kia. Khi đó liền Đại Minh quốc đều không có. Mà Lý Thông lúc này lại là nắm giữ càng nhiều đồ vật. Loại đồ vật này cũng đừng xả. Các người hứng thú ta không có hứng thú. Ta hiện tại chỉ quan tâm. Thứ này rốt cuộc là người nào? Nói lời này thời điểm. Phảng phất là cảm giác được cái gì? Nhu Vân vẻ mặt khiếp sợ nhìn nơi xa không trung. Mấy cái người tu chân đã trở lại. Hơn nữa trở về thời điểm tương đương chật vật. Cắt thành một người trong tay đầu dẫn theo hai người. Trên người còn mang theo thương. Năm cái người đều không có bắt lấy kia hóa. Các ngươi còn bị thương. Lý Thông vẻ mặt khiếp sợ nhìn này vài người. Những người này có hai người chính là nguyên anh cấp tu vi. Hơn nữa cái này nửa bước nguyên anh cắt thành. Còn có một cái cường hãn kim đan kỳ cao thủ. Thế nhưng không có thể thắng. Hơn nữa như vậy bi kịch. Hiển nhiên không bình thường. Tiểu Thông ca nhi. Đối phương tuyệt đối là nguyên anh cấp tu vi trở lên. Cát Thành nói sắc mặt trắng bệch bưng kín chính mình bên hông. Thiếu niên, người bị người thận đánh. Lý Thông sắc mặt có chút khó coi. Như vậy cường thế đội hình cư nhiên không có bắt lấy một cái sắc ma này hiển nhiên không phải cái. Gì tin tức tốt, hơn nữa đối phương tu vi còn ở nguyên anh kỳ trở lên. Này đại biểu cho cái gì, hóa thần kỳ. Nguyên thần, đây là một cái tiêu chí. Loại này tu vi tuyệt đối không phải này đó người thường có thể ứng phó. Mặc dù là nguyên anh kỳ cao thủ đều không được. Ân, chúng ta đi bắt người nọ nhiều nhất chính là một cái kim đan kỳ tu vi. Vốn dĩ đều đã bắt được. Nhưng là nửa nói bị người cướp đi. Ta đã biết. Lý Thông hít sâu một hơi. Vuốt cằm có chút nghi hoặc nhìn hắn. Hắn trên người thương là ít nhất. Có tiến bộ, đi chữa thương đi. Người này thương không nhẹ a. Lý Thông cũng là không có một chút biện pháp. Rốt cuộc hắn cũng không phải am hiểu trị liệu. Mà lúc này vội vàng tới rồi Bách Kỳ khóc giống như là một cái lệ nhân giống nhau. Nhìn hai người tú ân ái cảnh tượng. Lăng Sinh Sôi chính là đem Lý Thông cùng Nhu Vân này hai chỉ độc thân cẩu ngược cái thảm. Cẩu lương lung tung hướng trong miệng tắc. Đi thôi. Lý Thông hướng tới một bên chu chu môi. Theo sau liền chờ nàng đi theo chính mình cùng nhau đi ra ngoài. Người nọ là ai? Nhu Vân thực kinh ngạc. Bởi vì nàng cũng là chủ trương phải bắt được cái kia sắc ma người. Mặc kệ thế nào, loại người này đều không nên tồn tại hậu thế giới thượng. Mà hiện tại cư nhiên còn có người cứu người. Này quả thực chính là ở hố người. Không biết, bất quá có thể có loại này tu vi. Lại còn có phải làm loại chuyện này người. Hơn phân nửa là vai ác. Lý Thông ha ha cười. Này chính quy vai ác là trong sách đầu định nghĩa. Nhưng là loại này trái với nhân luân sự tình. Rõ ràng chính là vai ác hành vi. Mà loại này tu vi. Cũng đủ để đảm đương ma vương boss. Tuy rằng Lý Thông không muốn thừa nhận. Nhưng là nếu đối phương thật sự đã tiến vào tới rồi cái này hóa thần kỳ. Như vậy thực rõ ràng hắn này xem như để lại một tay. Cũng không có đem những người này giết chết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.